trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lê tránh tay cô ta, lưỡi đê, a, o bay lên nhắm vào mắt người phụ nữ. Lạnh lùng nói, cút, người phụ nữ cứng người, không dám động đậy, chỉ run giọng giải thích. Tôi không có ác ý. Hứa Lê không muốn biết người phụ nữ này là vô tình nhìn thấy cô muốn cứu cô, hay là đã nhìn thấy cô gặp gặp nguy hiểm theo bản năng chạy đến chỗ cô, nhưng cô biết rõ với thực lực hiện tại của mình không thể hòa nhập với người thường. Cô lạnh lùng nói, nói lại lần nữa, cút ngay, không tôi không ngại gặp người. Giọng nói non nớt còn mang theo hơi sữa của cô bé lạnh lùng đến kỳ lạ. Trên lưỡi đê, a, o trước mặt còn có một vệt m, á, u đỏ sẫm. Người phụ nữ dùng mình, lưỡi đê, a, o dường như có thể đờ, ớ, m vào mắt cô ta trong giây tiếp theo. Cảm giác sợ hãi khi tính mạng bị đe dọa bao trùm toàn thân người phụ nữ. Trong khoảnh khắc này, cô ta thậm chí còn không nhớ ra rằng mình vẫn còn bị mấy con thây ma đuổi theo. Phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Người phụ nữ phát hiện ra rằng những con thây ma đã ngã xuống đất nên càng không dám trêu chọc Hứa Lê. Cô ta run rẩy lùi lại. Sau khi thoát khỏi tầm mắt của Hứa Lê thì chân cô mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Quá đáng sợ, không giống người bình thường chút nào. Hứa Lê không chút để ý thu hồi lưỡi đê, a, o sau khi dọa chạy một người. Những người sống sót vào thời kỳ đầu của ngày tận thế không nhất thiết đều là kẻ xấu, nhưng dù là thiện ý hay ác ý, rơi vào thân phận trẻ con của Hứa Lê hiện tại đều sẽ gây rắc rối cho cô. Hứa Lê ghét rắc rối. Sau khi rời khỏi khu rau củ, ngoan người phụ nữ vừa rồi, Hứa Lê còn nhìn thấy một cô gái trẻ hơn và một người đàn ông. Ba người họ dường như đang thì thầm nói gì đó. Khi nhìn thấy cô, người đàn ông định tiến lại gần nhưng bị người phụ nữ vừa rồi kéo lại. Hứa Lê giả vờ không nhìn thấy. Cô định đi tích trữ một số đồ dùng hàng ngày, nhưng trên đường đến khu đồ dùng hàng ngày, cô lại nhìn thấy khu thịt tươi sống. Cô lập tức rẽ sang đó. Vào buổi trưa, siêu thị vẫn còn khá nhiều thịt trên kệ. Hứa Lê gặp hai con thây ma. Qua lớp kính nhìn thấy thịt bên trong, có cả thịt lợn và thịt bò tươi. Những miếng đã được đóng gói và bọc một lớp màng bọc thực phẩm đều được Hứa Lê cho vào không gian. Những miếng chưa được đóng gói thì Hứa Lê cẩn thận quan sát xem có bị nhiễm m, á, u thây ma không. Cách chương.